Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, Ma Kiếm Tiên Đối Liễu Côn Lôn, rầm rầm, Minh Hà dậy sóng, thanh thế to lớn bành trướng, đầu này Minh Hà không biết dài đến bao nhiêu dặm, vô cùng vô tận, Minh Hà nhìn qua phi thường thần bí, nước sông hiện ra một loại màu đen nhánh, trên đó càng là mê vụ cuồn cuộn. Theo thứ hai ma đế đánh ra tuyệt thế một kích, lực lượng khổng lồ xung kích mà xuống. Minh Hà nổi lên hiện từng đạo pháp tác, những này pháp tác trấn áp toàn bộ Minh Hà. Răng rắc giờ này khắc này. Pháp tác đứt đoạn thành từng tác, ngăn cản không nổi thứ hai ma đế lực lượng. Ầm ầm, cuối cùng, một tiếng ngập trời tiếng vang. Tất cả pháp tác đều bị đánh gãy. Một thân ảnh, từ Minh Hà bên trong thoát khốn. Phóng lên tận trời, thời đại này, biến hóa nhanh chóng, viễn siêu dự liệu của chúng ta thiên vực, đoạn Long Nhai, nơi này từng là thiên vực một đại thánh địa, nghe nói tại quá khứ, có long tộc cường giả bị giết, vẫn lạc tại đây, từ không trung trên hướng xuống nhìn lại, liền có thể phát hiện đầu này dãy núi uốn lượn chập trùng, như là một đầu cự long, mà cự long đầu lâu, bị từ đó cắt đứt, một ngày này. Vô số cao thủ bởi vì một tin tức, tụ đến, mà kiếm tiên ước chiến Liễu Côn Lôn, một trận chiến này thật sự là có ý tứ, cũng không phải sao. Hai người đều là tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù bây giờ thiên địa kịch biến đến, bọn hắn những này thiên kiêu quang mang, bị luân hồi đại đế, tiên chủ, thứ hai ma đế những người kia áp chế gắt gao, nhưng vẫn là nhân vật phong vân, luân hồi đại đế bọn hắn. Ngược lại là riêng phần mình đều bình tĩnh, hiện tại bình tĩnh. Chỉ là nhất thời, đợi đến bọn hắn xuất thế, chỉ sợ sẽ là chân chính dung chuyển đến thời điểm mà ni, vô số người nghị luận ầm ĩ. Bây giờ thế nhân cơ bản đều biết, luân hồi đại đế vội vàng luyện hóa thượng thương chi ấn. Tiên chủ vội vàng luyện hóa thượng tam thiên, liền ngay cả thứ hai ma đế, cũng có tin tức truyền đến, nghe nói hắn công chiếm minh giới. Muốn cùng thiên thi chí tôn hợp thể, cái này tam đại cự đầu, một khi đại công cáo thành về sau, chính là chân chính thiên địa đại loạn thời điểm mà ni, đáng tiếc Ninh Giang. Hắn vốn nên là lúc này chói mắt nhất thiên kiêu, kết quả lại bị luân hồi đại đế tính toán, có người tiếc hận nói. Đừng nói nữa, vẫn là quan tâm Liễu Côn Lôn cùng ma kiếm tiên đi. Các ngươi nói, một trận chiến này. Hai người ai phần thắng cao hơn, thần đao tông Liễu Côn Lôn, hắn được xưng Côn Luân chi tử, một mực tại Côn Luân tiên sơn nội bộ Côn Luân tiên cảnh bên trong tu luyện. Cái chỗ kia, cho dù là thần đao tông hai vị đại đế, đều không có đi vào qua, mà ma kiếm tiên, cũng là nhân vật tuyệt thế, rút ra cửu thiên kiếm tiên cung ba vị kiếm đế đều chưa từng rút ra tiên kiếm. Làm được xưa nay chưa từng có sự tình, có người cho là hắn là trời sinh kiếm tiên, chú định muốn kiếm áp vạn địch, kiếm diệt vạn pháp, hai người kia đụng tới, tuyệt đối là đối chọi đối dâu, mà bọn hắn chiến đấu, cũng ẩn ẩn có một loại túc địch chi chiến ý tứ. Thần đao tông cùng cửu thiên kiếm tiên cung, vốn là lẫn nhau căm thù, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đao kiếm chi tranh, càng là chưa từng có dừng lại qua. Là đao càng mạnh, vẫn là kiếm càng mạnh. Liễu Côn Lôn cùng ma kiếm tiên hai người này, càng vượt qua đi kiếm đế cùng đao đế. Bọn hắn được xưng tụng là đương đại đao đạo cùng kiếm đạo đỉnh phong nhân vật. Một trận chiến này thắng bại, cũng có thể nói cho chúng ta biết đáp án. Không sai, hai người bọn họ một trận chiến này, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều đem không người siêu việt đao kiếm đua tiếng. Chỉ là bốn chữ này, liền có thể dẫn động đại thiên thế giới phong vân, chớ nói chi là, lần này ước chiến hai người, là đến từ hai cái đế tộc yêu nghiệt nhất thiên kiêu. Đoạn Long Nhai phụ cận, vô số tiếp vào tin tức cường giả chạy đến nơi này. Rất nhanh, nơi này liền bị vây được ba tầng trong ba tầng ngoài. Lít nha lít nhít, chật như nêm cối, xoẹt, đột nhiên. Một đạo kiếm cầu vồng xẹt qua chân trời, khi đạo kiếm mang này bay tới thời điểm, đầy trời không khí tựa như là như thủy triều, hướng về hai bên khuếch tán mà đi, thiên địa đều bị chấn động, thiên địa đều bị chấn động. thiên địa tựa hồ bị một phân thành hai, bá đạo vô cùng, kiếm cầu vồng hiện thân đồng thời. Một bên khác, có một đạo đao mang phóng lên tận trời. Đạo này đao mang tựa như một đầu thác nước, thẳng tiến không lùi, bá đạo vô song, bọn hắn tới, đám người giật mình. Một đao một kiếm, trong đó riêng phần mình có một thân ảnh, tại bọn hắn hiện thân đồng thời. Ở đây vô số kiếm tu cùng đao tu, đao kiếm trong tay đều run rẩy không thôi, cho dù là lĩnh ngộ kiếm ý cùng đạo ý cường giả. Dưới mắt đều cảm thấy khống chế không nổi, tâm thần nhận lấy cực lớn áp bách, bọn hắn đều cảm thấy tại hai người này trước mặt, kiếm ý của mình cùng đạo ý, liền cùng nến tàn trong gió, nhỏ yếu vô cùng, nếu như ta đối đầu bọn hắn. Căn bản liền xuất thủ dũng khí đều không có, một vị lão giả sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh có người nhận ra hắn, đây là một vị thành danh đã lâu, nắm giữ kiếm ý đại kiếm tu. So với những này kiếm tu cùng đao tu, cái khác võ giả bình thường, tình huống ngược lại tốt hơn rất nhiều. Cũng không phải nói bọn hắn thực lực mạnh hơn, thuần túy là, bọn hắn không có tu luyện qua đao kiếm. Cho nên hoàn toàn không cách nào cảm nhận được Liễu Côn Lôn cùng ma kiếm tiên chỗ kinh khủng. Chỉ thấy trong hư không, một đao kia một kiếm một cái từ đông mà đến, một cái từ tây mà đến. Bọn hắn đang đến gần đối phương thời điểm, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Keng, một đạo kim thiết giao kích to lớn thanh âm vang vọng mà lên. Tia lửa tung tóe, không gian một chút băng liệt. Từng đạo kiếm khí bén nhọn cùng đao khí như mưa hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Mà ở đây rất nhiều kiếm tu cùng đao tu vũ khí. Càng là rốt cuộc khống chế không nổi. Nháy mắt bay ra, xông tới, ngay sau đó, hùng vĩ một màn rơi vào mỗi người trong mắt. Cái này đầy trời khắp nơi trên đất đao kiếm tựa như là hai đợt dòng lũ va chạm. Kim thiết giao kích thanh âm dày đặc như nhịp trống. Nương theo lấy vô số hỏa tinh, cả vùng không gian trở nên óng ánh vô cùng, làm cho không cách nào nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, chỉ thấy vô số đao kiếm, hóa thành vỡ nát, rơi xuống từ trên không. Ở đây đông đảo võ giả, lúc này cũng không đoái hoài tới đau lòng. So sánh đau lòng bảo kiếm, bọn hắn quan tâm hơn tranh phong tương đối hai đại cường giả. Mà kiếm tiên cùng Liễu Côn Lôn, bọn hắn đứng ở nơi đó, khí thế trên người không ngừng cất cao, mà kiếm tiên cho người cảm giác là lăng lệ, là phong mang, tựa hồ một kiếm nơi tay, có thể phá vạn pháp, mà Liễu Côn Lôn cho người cảm giác là bá đạo, là hùng hậu, tựa hồ đao của hắn, giống như Côn Luân Sơn trầm ổn, lại công kích mãnh liệt, đều có thể về nhưng bất động, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Đao của ngươi không sai, hẳn là thần đao tông vị thứ nhất đại đế, thần đao đại đế cái kia thanh khai thiên đao a. Mà kiếm tiên thân hình thẳng tắp, toàn thân cao thấp, mỗi một cây lông tóc, mỗi một cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng có kiếm khí đang phun trào. Ánh mắt của hắn, càng là so kiếm còn muốn sắc bén, trong mắt hắn, là một thanh trường đao, trên thân đao có một vệt xóa màu bạc trắng lưu quang lấp lánh. Đao khí phóng lên tận trời, cắt nhân hồn phách, đáng tiếc, cây đao này, không bằng kiếm của ta, nghe được hắn tự tin như vậy lời nói. Liễu Côn Lôn không khỏi cười lạnh một tiếng, nghe nói kiếm của ngươi, là tiên kiếm, quá khứ ba vị kiếm đế đều không có rút ra, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi có tư cách này, mà kiếm tiên gật gật đầu. Bàn tay hắn một nắm. Rút ra một thanh mỏng như thu thủy trường kiếm ni thanh kiếm này. Đám người chỉ cảm thấy tìm không thấy bất luận cái gì từ để hình dung. Thân kiếm của nó tựa như thanh tịnh nước suối đang chảy. Lại phảng phất khó lường thời gian tại chuyển động, văn minh sinh trưởng, nhật nguyệt luân hồi, hư không sinh diệt, thậm chí vũ trụ vỡ vụn, đều giống như trong một kiếm này. Hết chương.